Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, ngươi từ nơi nào lấy được? Mặc dù Trầm Phong ngủ mê một ngày một đêm, nhưng các thôn dân công tác cũng không có chậm trễ. Ở căn thúc dưới sự chỉ huy, tới gần sơn động Lỗ Hổng Phương cũng đã chất đống một chút xây nhà cần vật liệu gỗ. Hôm nay nhiệm vụ vẫn như cũ là đám nam nhân chặt tịnh xử lý vật liệu gỗ. Các nữ nhân ở phụ cận tìm kiếm càng nhiều có thể cất giữ thực vật. Hôm nay Trầm Phong đi theo A Trụ bọn họ cùng một chỗ bò tới đỉnh núi cầm một thanh cũ nát đao bổ. Củi cạch cạch cạch đốn cây. Cho dù thân thể ở tẩy tủy đan cải tạo hạ cũng đã biến tốt vô cùng, nhưng làm một ngày, vẫn cảm thấy tinh bì lực tẫn. Mà những người khác tình huống thì so bản thân thảm hại hơn. Nếu là có làm tốt búa liền tốt. Căn thúc ngồi ở một cái đầu gỗ, sát trên mặt mồ hôi nói ra. Đúng vậy a, trước kia cho quan gia ra lao dịch, mặc dù đều là phá phủ tiểu tử, nhưng cuối cùng là có. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Phượng Kiều cha một mực ở sơn động xử lý vật liệu gỗ. Sau khi nghe được không khỏi lắc lắc đầu cười khổ nói. Trong cửa hàng cũng không biết có hay không cái cơ bán. Trầm Phong dựa vào ngồi ở một đống trên nhánh cây nghỉ ngơi. Nghe được nói chuyện của bọn họ, không khỏi đứng dậy đi tới ngoài động, tìm một tương đối ẩn núp phương. Sau đó lấy ra dấu ở trên người thương điếm tạp phiến cẩn thận nghiên cứu. Mở ra hỗn nguyên thương điếm cần 100 điểm danh vọng. Mở ra lúc nắm chặt tạp phiến. Sau đó ở trong lòng mặc niệm mở ra, sau đó thương điếm liền tự động khai thông. Nhất cấp thương điếm mỗi tháng cần giao nạp 5 điểm danh vọng xem như quản lý phí. Về sau mỗi thăng một cấp, cần nộp danh vọng phí liền sẽ tự động tăng lên 1.5 lần. Trầm Phong có chút kỳ quái, lúc trước đoạn này cơ hồ khó có thể phân biệt chữ nhỏ. Hiện tại nhìn qua lại vô cùng rõ ràng. Danh vọng tốt lý giải. Liền là một người danh khí. Có thể bản thân có bao nhiêu danh vọng đây? Làm sao mới có thể xem xét danh vọng đây? Mặc kệ nó, trước thử xem lại nói. Trầm Phong đối những cái này đều không rõ ràng. Bất quá cũng không có nhân có thể chỉ đạo bản thân. Chỉ có thể sờ lấy thạch đầu qua sông. Hắn nắm chặt tạp phiến. Ở trong lòng mặc niệm mở ra. Kết quả xuất hiện ở trước mắt cũng không phải trên thẻ nói tự động khai thông. Cùng bản thân tưởng tượng như thế trực tiếp xuất hiện cư xá siêu thị bộ dáng. Mà là xuất hiện một cái máy tính bảng bình mạc. Phía trên có hai cái tuyển hạng. Chói chặt, rời khỏi. Trong đó, chói chặt phía dưới còn có một nhóm nói rõ. Một khi chói chặt thì không cách nào giải trừ. Mới cẩn thận lựa chọn. Mặc kệ nó. Trầm Phong trực tiếp lựa chọn chói chặt. Vài giây đồng hồ sau đó, hình ảnh trên màn ảnh lần nữa biến hóa, chói chặt thành công. Từ hôm nay trở đi, chói chặt nhân có thể tùy thời dùng ý niệm tiến vào. Sau đó nguyên bản giữ tại Trầm Phong trong tay tạp phiến cũng đã không có. Tiếp lấy lại là lóe lên, chuyển đổi hình ảnh, xuất hiện tiến vào tuyển hạng. Trầm Phong trực tiếp gọi một cái. Bình mạc liền xuất hiện một đoạn văn, nhất cấp hỗn nguyên điếm mở ra. Tự động khấu trừ chói chặt nhân 100 điểm danh vọng. Trước mắt còn thừa 120 điểm danh vọng. Mặt khác, ở tiến vào tuyển hạng đầu phía dưới còn có nhất rất nhỏ tuyển hạng thì là danh vọng tình hình cụ. Thể, nguyên lai nơi này có danh vọng nói rõ. Trầm Phong ấn mở sau đó. Bắt đầu đọc, nguyên lai. Cái gọi là danh vọng liền là một người thanh danh cùng vị tổng hợp đạt được. Cũng là từ một người xuất sinh đến trước mắt toàn bộ thanh danh cùng vị con số tính gộp lại. Mà Trầm Phong danh vọng tổng cộng là 220 điểm. Trong cửa hàng vật phẩm đều sẽ lấy danh vọng điểm số kết toán. Về phần Trầm Phong danh vọng cao thấp, thương điếm hệ thống là nói như vậy. Tín nhiệm là làm chuyện nền tảng. Cố gắng nhường kẻ khác tín nhiệm bản thân. Mỗi thu hoạch một cái tin tưởng mình người, mỗi ngày sẽ cho mình gia tăng một chút danh vọng, mà bội phục mình thì sẽ thu hoạch được 1.5 cái danh vọng. Nói cách khác, kẻ khác càng ủng hộ bản thân, như vậy cho mình đóng góp danh vọng điểm số liền càng cao. Giống hết hy vọng sập kính ngưỡng mình người mỗi ngày sẽ cho mình mang đến 5 điểm danh vọng. Nhưng nếu đối phương không nghĩ tượng mình, thì không có thanh vọng. Nếu có một người tin tưởng bản thân, như vậy một năm thu hoạch chính là danh vọng 365 điểm. Cái này 220 điểm thật không biết là thế nào được. Trầm Phong bất đắc dĩ cười khổ, minh bạch những cái này sau đó. Điểm kích tiến vào, tiếp xuống, trình lên bản thân trước mắt chính là một cái rách tung tóe giỏ trúc. Bên trong lấy ba loại đồ vật: trứng gà, muối, đường trắng. Giỏ phía dưới là mua sắm, rời khỏi, xác nhận tuyển hạng. Làm sao lại ba loại đồ vật? Bất quá thật đúng là có chút ít thời điểm vác lấy rổ đến phiên chợ đi chợ cảm giác. Đắc, ta mua trước bao muối đi. Trầm Phong chọn chúng trong giỏ trúc muối, nhẹ nhàng điểm một cái. Phía trên liền xuất hiện 5 con số, hoắc. Này bao muối đều 5 điểm danh vọng, đủ đắt tiền, ngoặc kép. Bất quá nó mặc dù thật nói gì, vẫn là lựa chọn xác nhận. Sau đó một bao hiện thực xã hội chỉ mua 2 đồng tiền muối liền rơi vào Trầm Phong trong tay. Theo lấy mua thành công, rổ bên trong muối hình vẽ cũng biến mất theo. May mắn phía trên không có văn tự nói rõ. Nếu không giải thích thật đúng là rất phiền phức. Nhìn xem trong tay muối, Trầm Phong rất hài lòng. Bất quá nó hiện tại mong muốn nhất chút tiện tay công cụ. Để cho mọi người hiệu suất làm việc đề cao một chút. Mỗi lần chỉ có ngần ấy đồ vật, căn bản không tuyển A. Trầm Phong lẩm bẩm, trong giỏ sách vật phẩm theo lấy muối hình vẽ biến mất sau đó. Cái khác 2 kiện vật phẩm cũng biến mất theo. Bất quá, trong giỏ sách rất nhanh lại xuất hiện 3 loại đồ vật. Đao bổ củi, ống mực, búa, có thể đi mua vé số. Nghĩ cái gì đến cái gì. Trầm Phong cao hứng, nhanh đưa tay điểm búa. 60 con số liền lập tức đụng đi ra. Mắc như vậy, được rồi, đao bổ củi cũng không tệ. Mua a, người nào biết rõ lần sau còn có hay không? Trầm Phong lại điểm đao bổ củi, hình vẽ. 35 con số cũng hoa lệ lệ nhẹ nhàng đi ra. Mua, Trầm Phong ôm lấy không nỡ hài tử không cột được lang ý niệm điểm kích mua sắm tuyển hạng. Nhìn xem 95 điểm danh vọng liền dạng này tung bay nha tung bay tung bay không có. Vẻn vẹn chỉ cho mình còn lại đáng thương 20 điểm danh vọng. Trầm Phong cảm thấy một trận thịt đau. Liền đằng sau sẽ xuất hiện thứ gì đều không tâm tư nhìn liền trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Giá hàng quá đắt, 100 khối tiền không trải qua hoa a. Trầm Phong lẩm bẩm, bất quá cũng không thể nói cái gì hối hận. Mua sắm nha. Tiền mặc dù hoa đi ra, nhưng còn có đồ vật ở. Cầm 3 loại đồ vật, Trầm Phong hứng thú bừng bừng đi tới sơn động nhập khẩu. Sông bên trong hô, căn thúc, ngươi tới một lần. A, ngươi từ nơi nào lấy được? Căn thúc trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đen kịt nhưng có bốc lên hàn quang đao bổ củi cùng búa giật. Mình hỏi, ai? Nói ra ngươi đều không phải họ. Kỳ thật ngay cả ta mình cũng đều còn mơ hồ đây. Ngủ mê man khoảng thời gian này ta một mực đều ở nằm mộng. Mơ tới một cái bản thân có thể tới một cái phương mua sắm một chút đồ vật. Vừa mới ta nghe ngươi cùng Phượng Kiều cha nói cần búa thời điểm. Ta đột nhiên nghĩ đến nơi đó. Liền nghĩ đi thử xem. Bởi vì không có nắm chắc. Cho nên cũng không có cùng ngươi nói. Kết quả ngươi nhìn. Thật đúng là cho mua trở về. Đây là Trầm Phong ở mua đồ vật thời điểm liền nghĩ đến lý do. Mặc dù thực sự quá kém, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao mua được những vật này đến làm cho mọi người sử dụng. Mua, tốt như vậy đồ vật ngươi hoa bao nhiêu bạc mua? Ngươi có bạc sao? Căn thúc cau mày nghiêm túc hỏi. Không phải dùng bạc, dùng là danh vọng, chính là, ai, nói như thế nào đây? Phía kia làm danh vọng biến thành cùng loại ngân lượng đồ vật. Sau đó lại mua vật phẩm. Là một cái gì phương. Bên trong đều là thứ gì giả. Căn thúc truy vấn. Nhìn không rõ ràng. Bất quá tựa như là ở một cái không gian. Một người cũng không có. Liền là một cái rổ bên trong lấy mấy thứ đồ vật. Coi trọng mà nói mua đi liền tốt. Căn thúc người nói cái kia có thể hay không là cái nào thần tiên pháp bảo a. Trầm Phong tiếp lấy nói ra, nghe ngươi nói ngược lại là rất giống, Nhưng thần tiên đồ vật đó là dễ cầm sao? Quá nguy hiểm, người quá liều lĩnh, lỗ mãng. Căn Thúc nghe xong thần tiên pháp bảo, liền có chút lo lắng. Cái này không có sự tình nha. Lại nói chúng ta là đi giao dịch, cũng không phải trộm đồ vật. Hẳn là không có gì quá lớn nguy hiểm. Bất quá cho dù là thật có nguy hiểm, vì mọi người, ta cũng đầu óc nhanh chóng. Trầm Phong một mặt kiên quyết nói ra. Tốt, tốt, ngươi thực sự hiểu sự tình. Không sai, nói thật, nếu như là trước kia nhường ngươi coi thôn trưởng chiếu cố mọi người, ta còn có rất nhiều lo lắng. Bất quá bây giờ nhìn đến cũng là thời điểm. Căn Thúc nhìn ra được Trầm Phong chân thành, cho nên hắn an ủi nhìn xem Trầm Phong, hài tử. Ngươi nhớ kỹ, về sau làm thôn trưởng, nhất định muốn hảo hảo chiếu cố ngươi thôn dân. Chỉ có như thế mọi người mới có thể giống ủng hộ cha ngươi như thế ủng hộ ngươi. Chuyện này mà ngươi chớ để ý, ta tới cùng mọi người giải thích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.